Chí Tôn Ám Long, chương 34, chiêu mộ khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Độc Cô Cầu bãi ngươi có trong đó không? Chờ chút ra liền. Tiếng gọi cửa liên hồi vang lên làm Đông có cảm giác hơi ức chế, Đông trả lời chúng rồi đi ra ngoài mở cửa. Sau cánh cửa chính là ba tên lạ mặt mà Đông không hề quen biết, Đông nhíu mày nói. Quen nhau à, một trong ba người nhanh chóng giới thiệu. Ta là Vô Sinh top 7 Tiềm Long bảng, còn đây là Tần Nam, Khải Châu top 10 và 15. Đông hững hờ nói, liên quan đéo gì tới ta? Chấm, Vô Sinh khuôn mặt hơi chút tức giận nhưng vẫn kiềm chế nói. Có thể vào trong nói chuyện, Đông lạnh nhạt nói, không, bị từ chối thẳng thừng Vô Sinh cũng không dài dòng đôi co mà vào thẳng luôn vấn đề chính. Vậy ta nói luôn, thủ lĩnh của chúng ta chính là Lang Hùng top 1 Tiềm Long bảng muốn ngươi gia nhập làm thuộc hạ dưới trướng. Không rảnh, Đông trả lời một cách thẳng thừng sau đó đóng cửa đi vào phòng nhưng chỉ vừa đi được hai bước chân thì. Cánh cửa phòng bị ăn ngay một cước của Tần Nam liền bị gãy thành từng khúc nhỏ mà rơi xuống. Lúc này Tần Nam đăm chiêu nhìn hắn nói, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đông căm tức nhìn tên Tần Nam khốn kiếp kia lớn giọng. Các ngươi chán sống rồi à, bị sỉ nhục. Tần Nam tay nắm chặt quyền mà lao tới Đông như một con hổ dữ vậy, nhưng sau một quyền hai quyền rồi lại ba quyền đều không trúng khiến Tần Nam nghi hoặc mà nghĩ. Linh sư trung kỳ làm gì có tốc độ như vậy? Suy nghĩ chỉ chợt lướt qua cũng chợt bay đi, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Đông mà nói. Có giỏi thì đứng lại cho ta. Chấm, nghe thấy vậy Đông liền không di chuyển mà đứng lại ngắn trước mặt Tần Nam, Đông hạ giọng nói. Rồi, thấy Đông mắc mưu, Tần Nam liền nắm chặt quyền, linh khí vận chuyển xung quanh tạo nên một màng khí trong suốt xung quanh, hắn hét lớn. Liệt sơn quyền, rồi sau đó lao vào Đông. Rác rác, âm thanh xương vỡ vụn vang lên khiến Vô Sinh cùng Khải Châu không khỏi lắc đầu mà nói. Lại một tên bị phế. Lời nói chưa được bao lâu thì cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến cho Vô Sinh cùng Khải Châu kinh ngạc không thôi. Sau khi ăn trọn quyền ấy vậy mà người nằm dưới đất lại là Tần Nam chứ không phải Đông, và hơn nữa Đông không hề vận chuyển một chút võ kỹ cùng linh khí phòng ngự nào. Vô Sinh nhẹ nhàng quan sát lại Đông rồi cảm thán. Tên này là Châu Thành Tinh à, linh sư trung kỳ ăn trọn một quyền của linh sư đỉnh phong vậy mà không si nhê gì, hơn nữa tên linh sư đỉnh phong kia lại bị phản phệ mà gãy luôn cả cánh tay. Đông cũng không quá bất ngờ với chuyện này bởi hắn đường đường là linh vương và còn có thêm long phượng thể thì cái loại hoàng cấp cao giai võ kỹ thì si nhê gì đối với hắn. Hắn quay mặt lại nhìn Vô Sinh cùng Khải Châu nói. Còn muốn lên không? Vô Sinh biết mình không có khả năng chơi lại con trâu này nên nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi rất mạnh nhưng ngươi cũng nên biết thủ lĩnh của chúng ta là ai. Bốp, rắc rắc, từng âm thanh như người bị tra tấn từ trong phòng Đông thoát ra khiến cho người người súng lại trước cửa phòng Đông. Cũng chỉ mấy giây sau đó lần lượt Vô Sinh, Khải Châu cùng Tần Nam lần lượt bò ra khỏi phòng hắn khiến biết bao người cảm thán. Tên này Châu, một cân ba, linh sư trung kỳ đập ba tên đỉnh phong tan tành hoa lá. Tiềm Long bảng từ bao giờ lại thành thế này? Hắn mới vào tông môn có hai ngày à? Lúc này điều khiến ai nấy không khỏi kinh ngạc hơn đó chính là Đông bước ra mà không hề có một chút thương tích nào. Một cân ba mà không bị thương, hơn nữa còn hơn hai tiểu cảnh giới a, châu bò chứ người nữa à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ bao nhiêu lời dèm pha thì Đông cũng bỏ mặc lại phía sau mà đi đến chấp sự đường của ngoại môn. Đến nơi hắn tìm ngay đến chỗ lão giả hôm trước đã chủ trì trận chiến cho hắn và Từ Nam rồi nói. Chấp sự, ta muốn nhờ ngài giúp. Lão giả thấy Đông liền mỉm cười nói, sao ngươi lại đến đây? Đông đáp, ta muốn khiêu chiến Lang Hùng top 1 Tiềm Long bảng. Lão giả nghi hoặc nói, ta biết ngươi mạnh nhưng ngươi cũng không nên đề cao mình như vậy a, khi nào linh sư hậu kỳ rồi đánh cũng chưa muộn. Đông quyết đoán nói, mong chấp sự thanh toàn cho ta. Chấm, lão giả cười nói, ha ha, được, được, lần đầu ta gặp một tiểu tử thú vị như ngươi. 5 ngày nữa ngươi sẽ được khiêu chiến. Đông thắc mắc, tại sao không phải là bây giờ? Lão giả nói, ngươi thật là không nghiên cứu kỹ cũng đòi đánh, top 3 trở xuống thì một tháng mới được khiêu chiến một lần, tên Lang Hùng này còn 5 ngày nữa mới được khiêu chiến. Thấy vậy Đông nhanh chóng cảm tạ lão chấp sự rồi trở về phòng mình. Cách chương.